Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34, bởi vì hắn nguyện ý. Nhìn xem ôm phụ thân thi thể khóc lê hoa đái vũ tiểu loli. Không hiểu, Tô Lạc một trận âu sầu trong lòng. Ai? Miệng phát ra một tiếng thở dài. Tô Lạc tiến về phía trước một bước, đi vào căn này tiểu viện. Bước vào tiểu viện cũng liền mang ý nghĩa hắn chuẩn bị đưa thân vào sự kiện bên trong. Nguyên bản có tiểu độc cô xuất thủ, muốn thu thập 10 cái minh giáo nhị tam lưu cao thủ. Thậm chí đầu lĩnh kia nhất lưu cao thủ, đều không phải là việc khó gì. Cho nên hắn cũng không có xuất thủ can thiệp dự định. Chỉ là, nhìn xem tiểu loli khóc lê hoa đái vũ bộ dáng, hắn không hiểu nhớ tới đã từng. Một năm kia, hắn chỉ có 4 tuổi. Mẫu thân nằm tại trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệch, thanh âm bất lực, nhìn xem không hiểu chuyện mình, lại phí sức ngẩng đầu, nhìn về phía trong mắt mang theo lau không đi yêu thương phụ thân. Mẫu thân nỗ lực một cười, nâng lên ghim không biết cái tác dụng gì cái ống tay phải, vuốt vuốt lúc ấy còn không hiểu chuyện, chỉ là tràn đầy hiếu kỳ đứng tại trước giường bệnh nhìn xem chính mẫu thân đầu. Có lỗi với các ngươi. Về sau, trong trí nhớ, cái kia là mẫu thân trên đời này lưu lại câu nói sau cùng ngữ. Dừng lại tại trong trí nhớ mẫu thân lưu lại cuối cùng khuôn mặt tươi cười. Không có đối mặt tử vong sợ hãi. Không có bị tật bệnh tra tấn thống khổ. Không có đối nhân sinh tiếc nuối. Chỉ có đối trượng phu cùng hài tử tương lai chúc phúc. Cùng đúng không có thể bồi tiếp trượng phu tiếp tục đi tới đích. Không thể nhìn xem hài tử tại bên cạnh mình mỗi năm lớn lên áy náy. Trong trí nhớ, 4 tuổi về sau, hàng năm mùa đông đến thời điểm, phụ thân đều sẽ cho mình thay đổi một kiện mới áo lông. Khi còn bé, mình còn rất ưa thích. Chỉ là, theo tuổi tác tăng trưởng, mặc tại mình trên thân áo lông càng ngày càng lộ ra phong cách cũ kỹ. Càng ngày càng không đuổi kịp trào lưu. Tiềm thức, hắn đối với cái kia mới áo lông bắt đầu có chút kháng cự. Vậy từng nghĩ tới cự tuyệt phụ thân hảo ý, nhưng nghĩ tới một năm kia, vụng trộm nhìn thấy phụ thân từ trong tủ chén lật ra một kiện so với trước năm lớn số 1 mới áo lông về sau, nước mắt ngăn không được từ khóe mắt xa sút hình tượng. Loại kia ghét bỏ, hắn cuối cùng không có đối phụ thân nhắc lên. Về sau, trưởng thành, hiểu chuyện, minh bạch rất nhiều đạo lý. Nghĩ đến, tại biết mình sinh mệnh không nhiều thời điểm, tại nghĩ tới tương lai không cách nào nhìn xem mình hài tử một tuổi lại một tuổi lớn lên. Chịu đựng trong lòng bi thống cùng không bỏ, nương tựa theo chính mình tưởng tượng, từ 4 tuổi bắt đầu đến 18 tuổi. Cả ngày lẫn đêm tại sinh mệnh cuối cùng thời gian bên trong cho hài tử lưu lại 10 năm phần cuối. Cùng lễ vật mẫu thân, rời đi cái kia nàng chỗ quyến luyến thế giới trước đó. Càng nhiều hẳn là đối với mình áy náy a. Chỉ là, khi đó mình, là cỡ nào trẻ người non dạ. Khi đó mình, trơ mắt nhìn xem mẫu thân tay không lực rủ xuống. Trơ mắt nhìn xem mẫu thân nụ cười trên mặt thời gian dần qua ngưng kết. Trơ mắt nhìn xem phụ thân bàn tay lớn che ở mình trên mắt. Không để cho mình nhìn thấy tiếp xuống hình tượng. Khi đó mình, không có bi thương, không có khổ sở. Trong lòng có chỉ là một loại hiếu kỳ. Mụ mụ đi đâu? Mụ mụ còn hội trở về sao? Tang lễ bên trên, đi theo phụ thân bên người. Nhìn xem trong tay phụ thân ôm dán mẫu thân ảnh đen trắng hủ cho cốt. Tuổi nhỏ vô tri mình hỏi ra hỏi như vậy đề. Phải chăng đã từng đau nhói phụ thân tâm? Nếu như, ban đầu ở mẫu thân lúc rời đi đợi, mình có thể hiểu chuyện một chút, có thể biểu hiện ra nhiều một ít không bỏ. Hội sẽ không để cho mẫu thân đi ra tâm một chút. Cảm thấy nhi tử là quan tâm nàng. Nếu như, lúc ấy mình nhào vào bên người mẫu thân bởi vì không bỏ. Bất lực mà thút thít. Mẫu thân đi có thể hay không còn như thế yên tâm. Đem tiếp xuống hết thảy đều giao cho đã từng tình cảm chân thành trượng phu. Tin tưởng mình dùng toàn bộ nửa đời trước đi yêu nam nhân. Có thể chiếu cố tốt một chính mình, khác chưa kịp dùng toàn bộ tuổi già đi yêu nam nhân. Hắn không biết, nếu như lúc trước mình chưa từng hỏi ra nói như vậy. Nếu như mình lúc trước cùng phụ thân đồng dạng cảm nhận được bất lực, cảm nhận được tê tâm liệt phế thống khổ, khi đó, phụ thân trong lòng đau nhức, liệu sẽ có thể từ hắn tới chia sẻ một chút? Hắn không biết, chỉ là, hắn biết, nhìn thấy trước mắt cái này bất lực chỉ có thể ôm vừa mới mất đi trí thân chi người thi thể thốt. Thít hài tử, tâm hắn, hung hăng giật một cái. Ai, cùng với hồi ức, từng bước một đi đến tiểu loli bên người. Tô Lạc cúi người, đem bàn tay lớn đặt tại tiểu loli trên đầu. Tiếp đó, giao cho ta thử một chút, có được hay không? Ngẩng đầu, hoàng thường đối mặt một đôi chân thành, cổ vũ ánh mắt, không biết nơi nào đến dũng khí. Nàng nâng lên tinh tế tay nhỏ, xoa xoa khóe mắt nước mắt, không để ý bôi mặt mũi tràn đầy máu tươi, dùng sức nhẹ gật đầu. Một khắc này, nàng nhìn thấy ngồi xổm ở trước mặt mình nam nhân kia khóe miệng có chút câu lên, trên mặt dâng lên ý cười. Khi đó, nàng chú ý tới nam nhân kia trong mắt cái kia lóe lên một cái rồi biến mất, nàng đã dùng hết cả đời đều chưa từng giải đọc minh bạch ánh mắt. Sau đó, nam nhân kia đưa nàng đỡ dậy, đưa nàng giao cho cùng nhau đến đây nam hài trong tay, làm cho các nàng lui tới cửa. Sau đó, nam nhân kia vịn cha mình thân thể, đem phụ thân thể bãi bình, ngửa mặt nằm trên mặt đất, nhìn xem phụ thân trước ngực cái kia như cũ có máu tươi tràn ra vết thương. Nàng nổi giận bịt miệng lại, sợ mình phát ra nửa điểm thanh âm. Nàng nhớ kỹ, nam nhân kia tại thanh mình giao cho cùng đi nam hài trước đó bàn giao tiếp đó, vô luận phát sinh cái gì, không cần phát ra bất kỳ thanh âm. Nhìn xem bị đặt nằm dưới đất thi thể, Tô Lạc biết, cái này nam nhân, thật đã chết, chỉ là, không biết vì sao, tại biết rõ không thể làm tình huống dưới, hắn lại bỏ qua ngày thường lý trí, lựa chọn làm một lần cố gắng nếm thử. Có lẽ, là bởi vì cái kia lê hoa đái vũ khuôn mặt nhỏ mà lên lòng trắc ẩn. Có lẽ, là đã từng hồi ức khơi gợi lên trong lòng cộng minh. Hắn không biết, nhưng hắn lựa chọn tuân theo mình bản năng. Cúi người, Tô Lạc trong tay xuất hiện một viên to bằng hạt đỗ tương tiểu kim đan, để vào trong miệng nam nhân, lập tức chọn hắn trên má, gò má xe huyệt, cổ họng liêm suối huyệt, ngực rung động bên trong huyệt. Theo Tô Lạc động tác, kim đan lan nhập nam nhân trong dạ dày. Tại Tô Lạc ngụy kim đan chân nguyên kích thích hạ bắt đầu hòa tan. Khi kim đan chi lực hóa tận, Tô Lạc đứng dậy, tay phải hất lên, một cây đào mộc kiếm bị hắn nắm trong tay. Vừa mới hắn uy nam nhân ăn vào kim đan, chính là thiên sư đạo lớn nhất nổi danh tiên đan thứ nhất. Tên là tiên thiên tạo hóa đan, danh xưng có khởi tử hồi sinh hiệu quả. Đương nhiên, cái gọi là khởi tử hồi sinh, cũng bất quá là một loại khuếch đại thuyết pháp. Chỉ nói rõ là nó chữa thương hiệu quả đủ tốt, không nói người chết sống lại, mọc lại thịt từ xương, chỉ ít có thể lấy kéo lại cuối cùng một hơi, để vết thương chí mạng nhanh chóng khép lại, mà chăm chú dựa vào một hạt kim đan, hiển nhiên không có khả năng cứu sống một cái khoa học đi lên nói đã có thể phán định tử vong người. Dứt khoát, tại Đại Tống trong Hoàng Cung thu nhận sử dụng nghìn vạn đạo dấu, tại thu được một chút đạo gia tu hành lý luận cùng đan phương đồng thời, hắn kho số liệu bên trong vậy thu nhận sử dụng một chút có thể xưng là thuật pháp tồn tại. Mà trước mắt nam nhân, tuy nói đã tử vong, nhưng bởi vì luyện qua nội công, còn có lấy trong giang hồ nhất lưu cao thủ công lực thâm hậu. Cho dù thân thể lớn bộ điểm đã tử vong, nhưng lưu lại chân khí lại che lại cuối cùng một tia tâm mạch, để hắn có một điểm có thể cứu người khả năng. Vẻn vẹn cái này một điểm khả năng, để hắn nguyện ý đi nếm thử. Không quan hệ thánh mẫu không thánh mẫu, không quan hệ có thể giết người không chớp mắt, phục lại cứu người tại hẳn phải chết phải chăng vừa chính vừa tà quá mức vô thường. Chỉ vì hắn tuân theo bản tâm, bởi vì hắn nguyện ý. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.